Thần Ma Chi Mộ, chương 151, sự sợ hãi của lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn lướt qua về hướng ba gã đàn ông to lớn nọ. Ba người này mặc dù đều có thẻ nhân viên trên người nhưng lại mang theo nồng đậm khí thế của kẻ cường đạo. Cầm đầu là một người có mặt vuông tai lớn, trên má phải có một vết sẹo dài, miệng như mỏ chim, tướng mạo hết sức hung ác. Hai người đi phía sau dường như là thủ hạ của hắn. Trên cổ đều lộ ra sợi dây chuyền vàng thô to, trong miệng rớt dãi như sói, thần thái lỗ mãng, hùng hổ đi tới. Người bên trái có mái tóc vàng rực, còn người bên phải thì lại để đầu trọc. Bọn họ mặc những chiếc sơ mi có cổ mở rộng, phía trên còn cố ý không cài nút áo, làm ẩn hiện một mảnh hình xăm trước ngực. Ba người tiến vào ghế lô phía sau, đánh giá Triệu Thụy vài lần, sau đó tên mặt sẹo cầm đầu tiến tới ngồi trên chỗ đối diện với chỗ nằm của Triệu Thụy. Mặt khác hai tên còn lại là cung kính đứng ở một bên. Rất nhanh tên mặt thẹo đem giày cởi ra, nếu người bên ngoài không biết còn tưởng gì. Sau đó hắn ngồi xếp bằng lại, rồi lạnh lùng nhổ ra một chữ. Khói, ai, hảo đích, lão đại, đầu bóng lưỡng cùng tóc vàng, vội vàng tiến tới khuôn mặt tươi cười, khom lưng xuống. Một tên dâng thuốc, một tên đốt lửa, khiến cho tên mặt sẹo được hầu hạ khoan khoái. Mặt thẹo hít sâu một hơi, để cho khói thuốc đích tinh hoa tiến vào phế bộ. Sau đó thỏa mãn đích nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ một chút khoái cảm ni. Cô, tin mang đến, cuối cùng đem khói thuốc còn sót lại thở ra ngoài. Màu xanh đích khói thuốc lúc này ngập ngụa trong phòng. Phòng vốn là không lớn, ngồi bốn người đã có chút chật chội, hơn nữa cửa sổ cũng không mở ra, mùi khói xú vị trong phòng lượn lờ, không cách nào tản đi được, làm người bên trong cơ hồ thở không nổi. Triệu Thụy không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn rất khách khí đích mỉm cười, mở miệng nhắc nhở nói: "Ba vị tiên sinh, nơi này là trong phòng kín, nếu muốn hút thuốc, xin mời ra ngoài phòng, được không?" Cầm đầu đích tên mặt thẹo nọ đảo mí mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, coi như là không có nghe đến. Bên cạnh hắn lúc này tên tóc vàng thì lại trừng một đôi kim ngư mắt, hung ác đích quát: "Lão đại, chúng tao thích hút thuốc tại đây thì đã làm sao? Nếu mày không muốn mất mạng thì ngậm miệng lại." MB, hào cái gì hào, hào tăng a. Triệu Thụy thấy người này một mực không nói lý lẽ, sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm lại. "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ba vị chú ý một chút mà thôi. Có cần phải đe dọa như vậy không?" Cáp, đầu bóng lưỡng không khỏi cười, hướng về phía tên tóc vàng tễ tễ con mắt, âm dương quái khí thuyết: "Tiểu tử này vẫn còn rất cứng đầu." Tóc vàng tự hồ cảm giác được chính mình thật mất mặt, trên mặt nhất thời hiện lên một trận thanh khí, cái trán địa mạch máu đều nhảy nhảy, quay đầu liếc mắt nhìn mặt thẹo một cái. Gặp hắn nhắm mắt lại, tại nơi nuốt vân nôn vụ, không có đích ý tứ ngăn trở, tóc vàng vì vậy cắn răng, mang theo vẻ mặt cười giả lạ, đi tới trước mặt Triệu Thụy, chỉ tay lên mặt hắn, vừa nói: "Huynh đệ, ngươi lá gan cũng thật sự là không nhỏ a, dám nói chuyện như vậy với lão tử, có phải không nhịn được muốn tìm đau khổ a?" Nói xong câu cuối cùng, cái miệng của hắn sừng toát ra một tia vẻ dữ tợn. Triệu Thụy đem tay y đánh tới mở, thanh âm lạnh xuống tới: "Ngươi có chuyện gì thì bình tĩnh nói, không nên động thủ động cước. Hơn nữa, ta với ngươi không có nhận thức, ta không phải là cái gì huynh đệ của ngươi." Triệu Thụy lời này nói ra không khách khí. Tóc vàng nghe xong, trong lòng không khỏi giận dữ, trong miệng lớn tiếng rít gào nói: "Mẹ kiếp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi, mẹ nó chính là muốn ăn đòn. Lão tử hôm nay tự giết chết ngươi, cho ngươi biết thế nào là lợi hại." Hắn một bên mắng, người đã đi lên phía trước, nắm tay hung hăng hướng đích ót thượng Triệu Thụy đánh tới. Triệu Thụy lúc này sắc mặt hoàn toàn biến thành hàn băng, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhìn tên tóc vàng đang tiến tới. Hắn cũng không cần tránh né, đột nhiên cước vừa nhấc, tựu đạp thẳng trên ngực y, Triệu Thụy đích lực lượng tuyệt đối kinh khủng. Cho dù là khống chế chỉ phát một lực nhỏ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Nọ vẩy tên tóc vàng chu lên thảm thiết một tiếng. Thân thể lập tức bay lên, nặng nề rơi xuống mép giường phía sau. Phát ra, đông, đích tiếng vang. Sau đó từ không trung gục trên mặt đất, ôm lồng ngực, rồi hai tay ôm lấy thân thể, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thấy vậy đầu bóng lưỡng cùng tên mặt sẹo đều là cả kinh. Tóc vàng dù sao cũng là hắc đạo đông hồ thượng nổi danh kim bài đả thủ. Đánh nhau khảm nhân, đều là nổi danh hung ác hung tợn. Không nghĩ tới bị người ta một cước như không nhanh chóng mất đi lực chiến đấu lợi hại. Tên mặt sẹo cấp đầu bóng lưỡng xử một ánh mắt. Đầu bóng lưỡng lập tức hiểu được ý tứ. Trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Hắn từ phía sau rút ra một chuôi chùy thủ. Tự hướng Triệu Thụy đánh tới. Đồng thời, chùy thủ hung hăng đích hướng Triệu Thụy nhằm lồng ngực đâm xuống. Triệu Thụy hừ lạnh một tiếng. Đối với tên đầu bóng lưỡng này đích tâm ngoan thủ lạt. Rất là tức giận. Một đao này nếu như cấp đâm chúng không chết cũng bị trọng thương. Hắn ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích. Đợi đến lúc chùy thủ sắp đâm đến trên ngực mình. Thân hình nhanh như tia chớp phóng tay ra. Bắt lấy đầu bóng lưỡng đích cánh tay. Sau đó hung hăng vặn ngược. Khách còi. Một tiếng. Cánh tay hắn đích đầu khớp xương. Nhất thời bị Triệu Thụy bẻ cho nát bấy. Nọ vậy đầu bóng lưỡng cúi đầu địa kêu một tiếng. Quỳ dạp xuống đất, ót thượng đau đến tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn hai gã thủ hạ trong nháy mắt đều bị giải quyết điệu. Thấy vậy mặt sẹo trong lòng không khỏi giật mình. Sắc mặt âm trầm đến độ năng chảy ra nước. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Một người nhìn ôn hòa như vậy. Tựa hồ như sinh viên mới ra trường. Dĩ nhiên còn ngồi ngay ngắn bất động. Đã nhanh chóng đánh gục hai người thủ hạ của mình. Hắn lúc này đã hiểu được, người tuổi trẻ trước mặt chỉ sợ chính là viện thủ. Hắn cảm giác được, con người thật sự là không thể đánh giá qua nhìn tướng mạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhìn không ra, bản lãnh của ngươi cũng thật không nhỏ. Mặt sẹo lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Triệu Thụy nói. Ánh mắt giống như là một con độc xà, đang nhìn chằm chằm chính mình đích con mồi. Triệu Thụy vỗ vỗ tay, coi như chưa có gì xảy ra, thản nhiên đích thuyết, chỉ là tiểu xiếc vớ vẩn mà thôi, khiến mọi người phải chê cười. Mặt sẹo nộ nở nụ cười, hảo a, một điểm tiểu xiếc nhanh chóng đem hai huynh đệ của ta cấp phế đi. Thật sự là rất giỏi a, hắn cười cười, đột nhiên tay từ trong tay trang móc ra một khẩu súng. Nòng súng đen ngòm nhắm ngay Triệu Thụy, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Bản lãnh của ngươi đến cùng là có bao nhiêu? Hắn nhe răng cười một tiếng. Trên mặt đích vết sẹo đều theo cơ thể không ngừng nhảy lên. Làm cho khuôn mặt của hắn có vẻ càng thêm hung ác. Triệu Thụy vẫn sắc mặt ung dung liếc mắt phiêu nhiên nhìn khẩu súng trong tay hắn một cái. Khóe miệng hơi hơi nhíu lại. Lộ ra vài tia ý châm chọc cười nói. Ngươi tốt nhất không nên biết. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phải không? Mặt sẹo tưởng rằng hắn đang nói đùa, tay cầm súng thật chặt thượng đích bảo hiểm. Ta nhưng thật ra rất muốn biết, cái gì là hối hận? Lời của hắn còn chưa dứt, Triệu Thụy đột nhiên động thủ. Triệu Thụy như tia chớp phóng ra tới gần mặt sẹo, sau đó một chưởng đánh ra trên tay phải của hắn, đem khẩu súng đoạt lấy, sau đó dùng tay mắc kẹp hắn đích yết hầu. Mặt sẹo chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có bóng người chợt hiện một chút. Ngay sau đó, trên tay một trận đau nhức, súng lục tựu làm cho người ta đoạt đi, rồi hắn đã bị nhân ấn ngã vào trên giường. Mặt sẹo cảm giác được chính mình đích yết hầu, như là bị kìm sắt mắc kẹt giống nhau, cơ hồ hít thở không thông. Hắn dương miệng muốn hô hấp, nhưng là như thế nào cũng vô pháp hít vào một hơi. Mặt của hắn trở nên đỏ bừng, hai mắt biến thành màu đen. Đột nhiên phát hiện ra tử thần cách chính mình rất gần. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thanh âm của nhân viên phục vụ tàu ở ngoài cửa vang lên. Này, ở nơi này mọi người đang xảy ra chuyện gì? như thế nào lại nhiệt náo rung trời vang? Thật xa cũng có thể nghe được. Ngươi vận khí thật không tồi. Triệu Thụy lạnh lùng nói một câu. Buông ra mặt sẹo, càng làm đầu bóng lưỡng cùng tóc vàng đều sợ hãi đứng lên. Ném giường vị thượng, lúc này mới ra mở cửa. Nhân viên phục vụ tàu tiến vào nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Mặt sẹo gấp gáp đáp. Nếu như làm cho nhân viên phục vụ tàu biết hắn mang súng lên xe, khẳng định sẽ đem thừa cảnh cấp đưa tới. Trước mắt tiểu tử này đã quá lợi hại mức tưởng tượng. Nếu như thừa cảnh cũng tiến đến, hắn chỉ có thúc thủ chịu trói đích phần. Việc che giấu mang theo súng ống là một tội nặng, thật sự không có việc gì. Nhân viên phục vụ tàu càng lấy làm hoài nghi đích ánh mắt đầu hướng Triệu Thụy. Tiếp tục hỏi, không có việc gì. Triệu Thụy nhàn nhạt đích trả lời một câu. Nơi này đích vấn đề, chính hắn có thể xử lý. Không cần người khác phải nhúng tay. Không có việc gì là tốt rồi. Nhân viên phục vụ tàu gật gật đầu. Sau đó vừa lại lớn tiếng thuyết. Ai tại phòng này hút thuốc lá? Nơi này là chỗ cấm hút thuốc. Nếu muốn hút xin mời đến thùng xe phía sau. Biết rồi. Mặt sẹo rất phối hợp đích gật gật đầu. Hắn cũng không phải sợ hãi nhân viên phục vụ tàu, mà là không dám tại trước mặt Triệu Thụy làm càn. Triệu Thụy biểu hiện ra đích cường đại thực lực, làm cho một người luôn luôn tâm ngoan thủ lạt như hắn cũng sinh ra vài phần sợ hãi. Nhân viên phục vụ tàu không có phát hiện cái gì dị thường, vì vậy xoay người đi ra ngoài. Trong phòng lại khôi phục không khí an tĩnh. Mặt sẹo mặt ngoài tỏ ra hết sức đích tỉnh táo, nhưng là trong lòng lo sợ bất an. Súng của hắn đều đã bị người đoạt đi. Giờ mình giống như cá nằm trên thớt. Không biết, trước mắt người thanh niên này, hộ sẽ đối phó với mình như thế nào? Trong lòng đang ở nọ vậy cân nhắc. Triệu Thụy đột nhiên mỉm cười đem súng lục đoạt tới ở trong tay vuốt vuốt. Khẩu súng lục được sắt thép chế tạo. Vào trong tay Triệu Thụy cũng không khác một cục đất sét. Nhanh chóng bị hắn vân vê thành một quả cầu tròn. Mặt sẹo mắt thấy như thế, trong mắt thiếu chút nữa muốn lòi ra. Mặc dù hắn biết thanh niên này lợi hại, nhưng cũng không nghĩ rằng lợi hại đến mức độ này. Dĩ nhiên ngay cả súng cũng có thể để y tùy ý vuốt ve. Đây chính là sắt thép a. Nếu như tay hắn tại trên người mình siết chặt, thì tình huống sẽ như thế nào? Mặt sẹo không khỏi cả người đánh một cái rùng mình. Cảm giác như trong phòng đích nhiệt độ phảng phất đều thấp đi vài độ. Quét tảo chính mình hai gã thủ hạ. Hắn đột nhiên có chút đồng tình này với hai tên này đến. Bởi vì, hắn biết, này hai tên này hiện tại nhất định phi thường đích thống khổ. Ngay tại lúc này, Triệu Thụy đột nhiên cầm thiết cầu trong tay. Hung hăng đích đem thiết cầu nện lên trên đầu mặt sẹo. Máu tươi lập tức từ đầu mặt sẹo chảy xuống. Nhưng hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngay cả động cũng không dám nhúc nhích một chút. Mặc dù hắn tại địa phương này hách hách nổi danh đích hắc đạo lão đại, hắn cũng là một tên tâm ngoan thủ lạt, gan lớn vọng vi đích hung đồ. Nhưng là trước mắt người tuổi trẻ này thể hiện ra đích lực lượng, lại làm cho hắn không thể kìm nén được kinh hãi. Nếu như thuyết mới vừa rồi hắn chỉ là hơi hơi có chút sợ hãi, nhưng hiện tại trong lòng giờ đã tràn ngập sự vô lực cùng sợ hãi. Hắn phi thường minh bạch đích ý thức được. Sự sống chết của hắn hoàn toàn tại Triệu Thụy nắm giữ trên tay. Nơi bàn luận đăng ký dịch thần ma chi mộ. Em bàn luận nhiều vào nha. Để mình có động lực làm việc. Sau 2 tháng khổ tu, nô gia bận đi kiếm ngân lượng. Nay thấy bộ này bỏ bê đã lâu, thật có lỗi với anh em. Mong anh em cùng tại hạ phát động lại chiến dịch thần ma chi mộ. Hiện nay hỏng 3 chương 166, 169, 171. Mong ai giúp mình một tay. Cách chương.